The Gamer, chương 115, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn hắn vừa nhìn lên thì từ hai bên chòi canh, một đám lính canh rất đông chạy tới. Sasaki quay sang nói với Hakenichi, con hãy bảo vệ công chúa, ta sẽ đấu với tên này. Sasaki quay lại nói với hắn rồi lao lên trên đỉnh chòi canh. Hắn cũng không tranh cãi gì, Sasaki giờ là đại vĩ nhân cao cấp, phần thắng khi đấu với Junozert chắc chắn cao hơn hắn. Hơn nữa ở trong chuyện thì Junozert bị Hongo Akira, một kẻ có sức mạnh ngang ngửa với Sasaki giết chết nên chắc chắn Sasaki có thể đối phó được. Việc hắn cần làm bây giờ là đánh bại lũ lâu la này và sau đó lên giúp đỡ Sasaki đánh bại Junozert. Công chúa, Sam, mau đứng phía sau tôi, Batouan ông hãy lo phía bên phải nhé, bên trái để cho tôi. Hắn nói với Batouan, hai người đang đứng ở trong góc cầu thang chắn trước mặt Lona và Sam. Khi hắn và Batouan chiến đấu ở dưới thì bên trên chòi canh Sasaki và Junozert cũng đã khai chiến rồi. Hai bóng người chớp lóe lên va chạm vào nhau tạo ra từng luồng sóng xung kích khiến cho chiếc chòi canh bị đánh tan tành. Khác với cuộc chiến của với võ sĩ xây như Hongo ở trong truyện, giờ đây Sasaki cũng là một võ sĩ đô nên sự phá hoại cũng càng trở nên ác liệt hơn. Muraso Kenzuki, Sasaki đấm liên tục về phía tên Junozert. Zatuhan Pankech Pohong, tên Junozert phóng người tới trước và dùng hai tay tấn công vào bụng của Sasaki rồi tung đòn liên tục, nhưng Sasaki dùng những đòn đấm cơ bản của karate để đánh trả. Trong khi cuộc chiến của hai tên quái vật đang diễn ra ở phía trên cao thì ở dưới bọn hắn đã hạ xong lũ lâu là, nhưng sau đó lại có một đám người kéo đến. Lũ người này đều có đẳng cấp từ chuyên gia trở lên, muốn đánh bại chúng không khó nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Hắn phải nhanh chóng giải quyết đám này để tới giúp Sasaki. Kosaka Ryu Chigiri Mountain, hắn lao vào giữa đám người và dùng kiếm chém ra xung quanh. Hắn rất nhanh thì đã giải quyết đám người này, nhưng khi hắn vừa chuẩn bị đi lên tháp canh thì có một bóng người nhỏ bé lao tới một tên trong số lũ người này. Hắn đưa tay bắt lại bóng người đó, là một cô bé tầm tuổi Sam. Hắn nhận ra cô bé này, hình như tên là Hattini, là con gái của Menang, thuộc hạ của Junozert. Mau thả ta ra, Hattini dễ dụa, ta phải giết hắn, này cô bé, tại sao em lại muốn giết hắn ta? Kẻ mà Hattini vừa lao tới là Pengulu Sankan, nói một cách nào đó thì tên này là đệ tử của Junozert nhưng đã bị lão ta tẩy não trở thành một tên sát nhân điên loạn. Ta phải giết hắn để trả thù cho cha ta. Hattini vừa khóc vừa la hét, lão già đó dám phản đối quyết định của Guru. Guru là cách mà các võ sinh Pencasilat gọi sư phụ hoặc người dạy võ cho mình, ở đây là chỉ Junozert. Nên đã bị Guru đánh gãy tay chân, sau đó ta đã cắt nát thân thể của lão ta ném xuống sông cho cá ăn rồi, ha ha ha ha. Tên Sankan cười như điên dại, tên khốn kiếp, mau đền mạng cho cha ta. Nghe thấy cha mình không được chết toàn thây thì Hattini hét lên như phát điên. Hattini định xông lên nhưng bị hắn nắm chặt lấy tay, lúc này hắn đang cực kỳ tức giận mà tỏa ra sát khí kỳ kinh khủng, chưa bao giờ hắn muốn giết một kẻ nào đến thế. Earth Spear, một loạt những mỏm đá sắc nhọn mọc ra từ mặt đất đâm xuyên qua cơ thể của tên Sankan khiến cơ thể tên này thủng lỗ chỗ. Mày làm tao thấy kinh tởm, kẻ như mày không xứng đáng được sống trên đời này, mày phải xuống địa ngục và chịu sự thiêu đốt của lửa địa ngục. Hellfire, một ngọn lửa đỏ rực bốc lên bao phủ lấy tên Sankan, chỉ một lát sau tên này đã bị đốt thành tro bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy kẻ thù sát hại cha mình bị giết chết thì Hattini ngồi phịch xuống đất và khóc lớn. Hắn ôm Hattini vào lòng và an ủi cô bé, một lúc sau dường như đã quá mệt mỏi nên cô bé ngủ thiếp đi. Hắn bế Hattini tới trước mặt Lona và nói, công chúa có thể chăm sóc cô bé này giúp tôi được không, bây giờ tôi phải đi giúp đỡ Sasaki. Siso, được, được chứ, Lona nhìn hơi ngơ ngác nhìn hắn rồi giật mình trả lời. Sau khi giao Hattini cho Lona thì hắn đạp vào tường và chạy lên nóc của pháo đài. Nhưng khi hắn vừa mới đi lên tới nơi thì một cảnh tượng tàn khốc diễn ra trước mắt hắn, lúc này Sasaki đã máu me đầy mình mà ngã gục trước mặt Junozert. Sasaki, S-S-I-S-S-O-U, hắn điên cuồng lao lên trong cơn tức giận tột cùng. Đăng bởi Admin, cách chương.